Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Thiên Tài Địa Bảo Toàn Thu. Lộc Vũ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, lặng lẽ đứng thẳng ở nơi ấy, thân hình vẫn không nhúc nhích, tuyệt không lo lắng thiên thối thần thụ hội đạp hướng hắn. Lộc Vũ nhìn về phía mọi người trong ánh mắt, thậm chí mang theo một loại thương cảm cùng thương hại ý tứ hàm xúc. Lúc này, trong lòng mọi người chợt máy động, cũng là nhớ lại Lộc Vũ phía trước nói qua một câu nói. Lộc Vũ từng cảnh cáo bọn họ mau mau cút đi. Đương thời bọn họ từng cười nhạo châm chọc Lộc Vũ. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, bỗng nhiên cảm giác là hết hồn. Lộc Vũ dường như từ vừa mới bắt đầu đã nhận định thiên thối thần thụ hội nghiêm phạt bọn họ. Lộc Vũ làm sao có tự tin như vậy? Thiên thối thần thụ vì sao lại không đúng tội khôi họa thủ Lộc Vũ hàng dưới trừng trị phạt? Cái này rất nhiều sự tình, có nhiều lắm không nghĩ ra địa phương. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không công phu suy nghĩ. Bọn họ chỉ cảm thấy Lộc Vũ quá sâu không lường được, mà thiên thối thần thụ nghiêm phạt quá kinh khủng. Chạy mau a, mọi người lúc này còn có cái gì tốt do dự, đều nhận định thiên thối thần thụ muốn giết là hắn nhóm. May mắn còn sống sót, vũ giả không có thứ hai ý niệm trong đầu, chỉ có trốn chạy cách nghĩ. Đây là phản ứng tự nhiên. Bọn họ cũng lập tức thay đổi trong hành động. Soạt, mọi người tựa như điên vậy tản ra đến, hướng xa chỗ liều mạng chạy. Lúc này chỉ hận thầy U cho mình thiếu sinh hai cái đùi. Bọn họ biết một khi bị thiên thối thần thụ tập trung, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bọn họ chạy trốn thời điểm, cũng bản năng hết khả năng phân tán bốn phía. Cứ như vậy, thiên thối thần thụ tổng về không thể toàn bộ đều truy kích lên. Nói cách khác, khẳng định có một số người là có thể chạy trốn thành công. Chỉ có thể là đánh cuộc, nhìn của người nào vận khí tốt điểm. Duy nhất không trốn người là Lộc Vũ. Từ đầu đến cuối hắn căn bản là không có di động một cái vị trí. Vẫn là bình tĩnh đứng ở nguyên lai vị trí. Thậm chí, ở thiên thối thần thụ phẫn nộ gầm to muốn đi truy sát những người khác thời điểm, hắn trực tiếp ngăn trở thiên thối thần thụ. Bất quá là một ít đáng thương con kiến hôi, hà tất kích động như vậy? Lục Vũ thản nhiên nói. Thiên thối thần thụ tán cây bên kia vẫn như cũ phát ra kịch liệt gầm rú, thật lâu không thể bình tức. Đối với lúc trước trong đám người tổn thương hắn, còn có ly gián hắn cùng Lộc Vũ, hắn là thật lâu không thể tiêu tan. Hắn vội vã hướng Lộc Vũ cho thấy lòng trung thành của mình. Lộc Vũ đi tới thần thụ trước, vỗ vỗ thiên thối thần thụ thân cây, nói ra, được rồi, ngươi đối với ta trung thành, ta rất minh bạch. Thiên thối, ngươi còn có vô cùng trọng yếu sự tình đi làm, không nên quên ta. Giao thay mặt thiên thối thần thụ cả người chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại, đi trước thụ nhân tộc, đích thật là việc cấp bách. Lộc Vũ lại chậm rãi vuốt ve một cái thiên thối thần thụ thân cây, nói ra, đi thôi đi thôi, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tìm, còn cần ở thụ nhân tộc thật tốt tu luyện. Ta hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Thiên thối thần thụ vô cùng kích động, gật đầu. Hắn đem Lộc Vũ lời nói đều yên lặng ghi tạc tâm lý, không muốn nói thêm cái gì. Đi thôi. Lộc Vũ cứ như vậy đưa mắt nhìn thiên thối thần thụ rời đi. Thiên thối thần thụ mỗi đi một bước đều có thể dẫn động mặt đất chấn động liên tục. Cái này cho là thiên địa kỳ quan một màn, một gốc cây kình thiên thần thụ đang di động, ở chân trời lưu lại một đạo viện đi bối ảnh, vĩ ngạn mà thần bí, cường đại thâm thúy. Chuyến đi này, thanh băng vực thiếu một thần vật, mà thụ nhân tộc đem nhiều hơn một cái thế cường giả. Lộc Vũ biết, hắn tái kiến thiên thối thần thụ lúc, thiên thối thần thụ lại không là bây giờ có thể so. Ở thiên thối thần thụ đi về sau, toàn bộ dãy núi đều biến được vô cùng xa lạ. Chỉ có nguyên lai tiên thổ di tích vẫn còn ở đó. Thần thụ đi về sau, tiên khí tán đi, tiên thổ trong thiên tài địa bảo còn rất nhiều sinh trưởng ở chỗ này. Rất nhiều vũ giả cũng không kịp đem tiên thổ trung thiên tài địa bảo cho lướt xong. Lại đụng phải thiên thối thần thụ kịch biến. Lúc này, trong vòng ngàn dặm đều là không một người, ngoại trừ Lộc Vũ. May mắn còn sống sót, vũ giả sớm chạy cái bóng cũng bị mất. Bọn họ nhưng là bị thiên thối thần thụ sợ vỡ mật. Lộc Vũ còn có cái gì tốt làm? Hắn ở đem những thứ kia chết đi võ giả túi càn khôn cho thuận liền bắt đi chi về sau. Tiện tay đi nhặt những thứ kia thiên tài địa bảo. Đây thật là khắp nơi ngày khắp nơi bảo bối a. Bây giờ không có tiên khí cùng bạch vụ bao phủ, thực sự là liếc mắt không nhìn thấy bờ. Lộc Vũ thi triển long chảo thủ, bên trái bắt bên phải bắt, giống như là nhặt rau cải trắng giống nhau. Vậy thật gọi một cái cường thủ hào đoạt. Lộc Vũ cướp đoạt tốc độ tuy là đã rất nhanh, nhưng Lộc Vũ còn bất mãn ý. Hắn lập tức đem băng kỳ lân cùng thương minh huyết nha cho kêu gọi ra. Băng kỳ lân cùng thương minh huyết nha là hai thái cực. Một cái mỹ tới cực điểm, một cái xấu xí liền mụ mụ cũng không nhận ra. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đều có chút bài xích. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ cùng nhau vì Lộc Vũ hiệu lực. Băng kỳ lân tốc độ nhanh, thương minh huyết nha tốc độ cũng không kém. Hai vị này ở Lộc Vũ mệnh lệnh xuống, mỗi bên tự nhận bọc một khu vực. Vì Lộc Vũ đem tất cả thiên tài địa bảo đều nhặt đứng lên. Những thứ này thiên tài địa bảo so với Lộc Vũ ở Tử Vân địa cốc ở bên trong lấy được những thứ kia thiên tài địa bảo có thể cao cấp hơn nhiều. Phải biết rằng đây chính là thiên thối thần thụ pháp tắc lực lượng không ngừng diễn hóa, mà khiến cho chu vi đại địa tạo ra tới thiên tài địa bảo. Từng cái thiên tài địa bảo có thể đều là bộ mặt thành phố trên lên, phi thường hiếm thấy, nhưng lại đều là trên lên thượng phẩm. Lộc Vũ đem trong vòng ngàn dặm thiên tài địa bảo toàn bộ cướp đoạt qua đây. Lấy được thiên tài địa bảo chỉ sợ có hơn vạn bụi cây nhiều. Lần này Lộc Vũ coi như là phát một khoản thiên đại tiền của phi nghĩa. Theo liền một gốc cây thiên tài địa bảo, bắt được bộ mặt thành phố đi tới bán. Vậy tuyệt đối đều có thể bán tốt giá. Rất nhiều loại thiên tài địa bảo vậy càng là nhường cạnh tranh bể đầu tốt đồ đạc. Đương nhiên, những thứ này thiên tài địa bảo đối với Lộc Vũ thu hoạch lần này mà nói còn không là trọng yếu nhất. Vô luận là khổng lồ lục sắc tinh thể, vẫn là thiết thụ quả, cái kia đều tuyệt đối là vô giá bảo bối. Thiết thụ quả có thể dùng đến luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan. Đây chính là trực tiếp làm cho kéo dài tánh mạng đại bảo bối a. Gần đây vạn năm qua, cơ bản trên, lên, đều là thất truyền trạng thái. Đã rất thiếu nghe được có người đạt được kéo dài tuổi thọ thần đan. Đợi được Lộc Vũ đem càng nhiều kéo dài tuổi thọ thần đan luyện chế được, tuyệt đối là khiếp sợ thế gian. Mà Lộc Vũ chủ yếu là tự thân dùng kéo dài tuổi thọ thần đan. Nói như vậy, có thể đề thăng thân thể hắn. Cho tới nay, hắn đều bị giới hạn thân thể yếu đuối cùng tầng dưới mặt. Bây giờ có cải biến tự thân thể chất cơ hội, hắn há có thể bỏ qua. Chẳng qua luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan không thể gấp ở nhất lúc. Hắn còn cần đi trong thành phố mua những thứ khác 11 vị tài liệu. 12 loại tài liệu tập cùng một chỗ mới có thể ở tay luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan. Phản chính lò luyện đan đều là có sẵn. Hắn thiên địa hồng lô chỉ cần khai mở đệ nhất đạo mệnh môn là có thể dùng để luyện chế đan dược. Hắn bây giờ có thể tại chỗ hấp thu đồ đạc, chính là khổng lồ lục sắc tinh thể. Cái này khổng lồ lục sắc tinh thể đem làm cho hắn lần nữa đi trên, lên, pháp tắc đại đạo. 10000 năm trước trồng nguyên nhân, 10000 năm sau kết trái quả, lục vũ nhãn quang chớp động. Ở thu hoạch hết thiên tài địa bảo chi về sau, hắn liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập tọa, bắt đầu hấp thu khổng lồ lục sắc tinh thể. Hết chương.